giọng người này rất trầm thấp mang theo sức cuốn hút. Tả Mạc khẽ mở mắt quan sát người mới đến, thân hình cao gầy cân xứng, mặc một bộ giáp trụ màu xanh đen con ngươi. Góc truyện audio.com, màu đỏ đậm nhìn về phía Tả Mạc không chút hơi ấm. Giáo giai, khi đối phương biện hiện ra lập tức khiến Tả Mạc phán đoán được thực lực của đối phương. Tả Mạc thầm dùng mình, trong lòng không khỏi cảm thấy nguy hiểm. Cách chương.